Chương 147, sáu mặt ho mở quan ta y bàn ở dê băng. Đang ở ký nơ bệ ẹ xuất hiện mỉ sổ tịt ngay phía trên thời điểm, trong giây lát, nhìn ký nơ bệ ẹ hướng mình đánh tới nắm tay, mỉ sổ tịt vươn chính hắn một cánh tay, nhắm ngay ký nơ bệ ẹ thân thể, ngũ chỉ mở ra. Sáu mặt ho mở quan ta y bàn ở dê băng mỉ sổ tịt xuyên thấu qua ngón tay khe hở trong lúc đó nhìn ký nơ bệ ẹ, khe khe nói rằng, lấy mỉ sổ tịt bàn tay làm trung tâm kỳ nở bệ ẹ thân thể bốn chu không khí bên trong, không khí trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành sáu mặt băng thuẫn, sau đó nhanh chóng liều mạng đến cùng một chỗ, một giây kỳ nở bệ ẹ cũng đã bị phong ấn ở một hớp lớn dùng băng chế thành trong quan tài. Nhìn đã bị phong ấn ở trong quan tài băng kỳ nở bệ ẹ, mỉ sổ tịt từ từ tay nắm cửa bị thu hồi lại, bây giờ có thể thấy rõ ràng trong quan tài băng kỳ nở bệ ẹ, còn dơ cao nắm tay căm tức nhìn phía trước. Hiện tại đã hoàn toàn trở thành một băng điêu. Lúc này mỉ sổ tịt cảm giác một cái, năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Ở mấy giây sau khi khôi phục, mỉ sổ tịt nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Tuần này sáu mặt ho mở quan ta y bản nở dê băng là không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng, sau đó hình thành sáu mặt băng thuẫn, sau đó đem địch nhân nhốt ở bên trong, trình độ bền bỉ có thể so với thái hợp kim. Bây giờ còn lại tiền đã bị mỉ sổ tịt hoàn toàn phong ấn ở bên trong, nếu như hắn nhớ phải ra khỏi tới, vậy hắn nhất định phải hết toàn tiến vào vi thu hóa, đem trong cơ thể vi thu trả cờ dạ toàn bộ buộc phát ra, nếu là hắn không phải làm như vậy nói, là căn bản không có cơ hội từ bên trong đi ra. Loại chiêu thức này về sau vẫn là dùng một phần nhỏ tương đối khá, dù sao trong cơ thể trả cờ dạ còn chưa tới cái loại này nhiều vô cùng tình trạng mỉ sổ tịt cúi đầu. Xem cùng với chính mình bàn tay, yếu ớt nói rằng, so với đại nhân chứng kiến còn lại so với bị mỉ sổ tịt phong ấn tại dùng băng chế thành trong quan tài phía sau, ở trên chiến trường còn dư lại mười mấy vân nhẫn, lòng tin trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa. Ghê tởm, cái kia cổ nổ hạ thôn tiểu quỷ thật là quá mạnh mẽ, hệ so sánh đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái vân nhẫn nhìn bị ho mở quan ta y bàn nở dê băng đóng băng lên kỳ nở bệ ẹ phẫn nộ nói rằng, làm xinh đẹp mỉ sổ tịt ngươi được lắm đấy, đây là xạ dù tô bị xì nổ xù kẹ, làm ạ bù bên trong đại biểu, lại đem địch nhân trước mắt dùng hỏa độn mở phía sau một cái thuấn thân chi thuật đi tới mỉ sổ tịt bên cạnh, mặc dù bây giờ hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi mỉ sổ tịt, thế nhưng hắn biết bây giờ không phải là vấn đề này thời điểm. Mỉ sổ tịt, ta liền biết ngươi sẽ thành công. Ủt sổ dù ga áo mặt nở nụ cười, nhìn mỉ sổ tịt ngạc nhiên nói rằng, mỉ sổ tịt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhi thực lực thực sự mạnh hơn ta thật nhiều, cả si mang mặt nạ bảo hộ, không cách nào thấy rõ hắn nét mặt bây giờ là dạng gì, thế nhưng không sai biệt lắm chắc là mặt nở nụ cười. Cái kia cái tiểu quỷ đầu gọi là mỉ sổ tịt đúng vậy thật là quá mạnh mẽ, hắn đã thành công châm lửa bắt đầu ý chí của ta, thiêu đốt đi, ta thanh xuân mạch tổ gai khi nhìn đến mỉ sổ tịt thực lực cường đại như vậy phía sau, lộ ra nụ cười tự tin hướng về bầu trời nói rằng, các ngươi trong thôn gì nụ gì kỳ, đều đã bị chúng ta cổ nổ hạ thôn nì giả đánh bại, các ngươi còn phải tiếp tục đánh tiếp sao? Thật là nói vậy thật là không có chút tác dụng. Cho ạ kỳ mì chỉa cào dạ dùng bàn tay khổng lồ đẩy ra trước mặt người kia đi, sau đó hướng về phía còn lại vân nhẫn nói rằng, lúc này là thật, không có cách nào. Vân nhẫn thượng nhẫn ném ra ngoài mấy đem sù dẻ kèn, sau đó lui về còn lại vài cái trung nhẫn trận hình ở giữa. Đi qua mới vừa chém giết chiến đấu, cổ nổ hạ thôn bên này ngoại trừ ngã xuống vài cái trung nhẫn cùng hạ nhẫn bên ngoài, còn có thật nhiều nhì giả có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng mà vân nhẫn lại đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có hắn cùng chàng thượng vài cái trung nhẫn lại tiếp tục chống đỡ.